Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh một bên gặm kẹo hồ lô, nghiêng đầu hỏi, Ngữ Nịnh, người nói ta mới vừa rồi là không phải có chút quá đáng. Lục Ngữ Nịnh thỏa mãn liếm kẹo hồ lô, nói, người nói không cho ba ba tiền sao? Diệp Vân Linh gật đầu, người xem ta bình thường tiêu tiền, người ba ba đều mặc kệ ta, khó được hỏi ta muốn một hồi tiền, ta liền tuyệt tình như vậy cự tuyệt, hắn có hay không khổ sở a? Lục Ngữ Nịnh gật đầu, là có một chút xíu. Diệp Vân Linh cắn một cái kẹo hồ lô, có vẻ đau lòng nói, nhưng là hắn muốn 2.000 ai, chúng ta tổng cộng chỉ có 3.000 khối, này nếu là cho hắn 2.000, kia có thể hôm nay liền không đủ ăn mỹ vị cơm, không thể đi chơi chơi vui trò chơi, cũng không thể ăn kem, có thể liền kẹo hồ lô cũng mua không nổi. Lục Ngữ Nịnh trên tay động tác dừng lại, nhìn mình trong tay căn này mỹ vị chua ngọt kẹo hồ lô, liền do dự một giây liền nói, kia đừng cho ba ba nhiều tiền như vậy, còn hỏi ngươi muốn, thật quá đáng. Nói xong còn chọc giận đem quai hàm đều phồng lên, cả người đã thay vào đến ba ba lấy tiền của nàng, hại nàng liền kem đều không thể ăn, kẹo hồ lô cũng không thể ăn, thật quá đáng. Nhìn đến liền Lục Ngữ Nịnh đều đang ủng hộ nàng, Diệp Vân Linh kia lưu lại không nhiều áy náy tâm cũng tan thành mây khói. Liền nữ nhi của hắn đều nói như vậy, nói rõ chính mình làm không có sai. Không phải, Diệp Vân Linh, ngươi như vậy hống Ngữ Nịnh thật sự được không? Lục tổng, cuối cùng là sai giao. Không một hồi Lục Mặc đi tới, thân hình cao lớn ngồi ở Diệp Vân Linh bên cạnh. Diệp Vân Linh cẩn thận từng ly từng tí đi bên cạnh xê một bước nhỏ, theo sau nói, người liền tính theo ta cũng không hữu dụng, ta liền như thế một chút xíu tiền, chính ngươi như thế nào đi ra ngoài liền không nghĩ muốn dẫn tiền đâu. Lục Mặc nói, tiết mục tổ không cho mang. Diệp Vân Linh tận tình khuyên bảo nói, tiết mục tổ không cho mang, ngươi liền không thể vụng trộm mang theo sao, ngươi không cần thành thật như thế có được hay không? Lục Mặc thoáng suy tư một chút, nghiêm túc nói, tốt, lần sau ta giấu điểm, bộ dáng kia giống như là một cái làm sai sự tình hài tử. Tại nghe xong lão sư giáo dục sau, khắc sâu ý thức được sai lầm của mình đồng dạng. A, Lục tổng nguyên lai tại thích người trước mặt là như vậy phong cách sao? Bên ngoài cao lãnh muốn chết, nhìn nhiều liếc mắt một cái đều là cho ra S, đối nội kết quả như thế nghe lão bà. Liền giấu tiểu tiền riêng loại sự tình này cũng làm. Đây cũng quá sủng thê a, Diệp Vân Linh vốn cũng chính là như vậy sách đầy miệng. Kết quả nhìn đến Lục Mặc biết điều như vậy nghe lời dáng vẻ, trước đó thật vất vả san bằng về điểm này lòng áy náy, lại lần nữa thăng lên. 2.000 nói nhiều kỳ thật cũng không nhiều, cùng lắm thì chính mình lại tranh qua nha, cũng không phải không có bản lãnh kia. Theo sau Diệp Vân Linh vẻ mặt đau lòng nói ra, tính, 2.000 khối ta cho ngươi hảo. Nói xong cũng muốn thân thủ đi móc túi, Lục Mặc thân thủ đè lại nàng lòng bàn tay, ngăn trở hành động của nàng. Da thịt chạm nhau, nhiệt độ cùng với xúc cảm thông qua lòng bàn tay truyền tới tứ chi bách hài, đỉnh đầu vài miếng đồng lá cây rơi xuống, cả thế giới thời gian phảng phất bị thả chậm 20 lần dường như. Một mảnh rơi vào Diệp Vân Linh đỉnh đầu, Lục Mặc thò tay đem bả vai nàng lá rụng nhặt khởi, trả lời, không cần, vốn là hẳn là ta kiếm tiền cho ngươi hoa mới đúng, mới vừa rồi là ta không tốt, màn này hảo có cảm giác a, ta phảng phất chính mình đều yêu đương, Lục tổng hảo sủng a. Những kia nói Diệp Vân Linh cùng Lục tổng là vì tiền mới cùng một chỗ, không phải chân ái người ở đâu đều đi ra cho ta nhìn xem. Nếu này đều không tình yêu, vậy còn có cái gì là tình yêu a? Lục tổng những lời này cùng hành động này, thật là cự thêm phân. Ta tin tưởng Diệp Vân Linh nhất định cảm động được sùm sụp, đem mình tiền đều phỏng chừng muốn lấy hết ra cho Lục tổng a. Hẳn là ta kiếm tiền cho ngươi hoa mới đúng, ta tuyên bố, đây là năm nay nhất lời nói. Chỉ thấy Diệp Vân Linh tại nghe xong Lục Mặc lời nói sau, tràn đầy vẻ mặt cảm động dáng vẻ. Theo sau rất là không khách khí đem tiền nạp lại về tới trong túi áo. Tốc độ kia mau, phảng phất rất sợ chậm một giây, Lục Mặc liền sẽ thu hồi những lời này dường như. Không phải, cái này tỷ, ngươi là thật sự nửa điểm cũng không cảm động sao? Như thế lãng mạn một câu, đến ngươi nơi này liền cái này phản ứng sao? Cách Trương.